như thần linh ở cạnh cô để cùng nhận những lời chỉ trích chửi bới được. Người đàn ông ấy đã cứu cô trong lúc nguy nan, giúp cô thoát khỏi khó khăn. Nhưng chỉ cần cô vẫn còn một chút lương tâm, cô không nên quấy rầy anh, làm ô uế thanh danh của anh được. Thanh danh, tùy ý, tùy tâm. Cô vừa gọi tên hai đứa nhỏ, vừa đưa tay xoa đầu bọn chúng, chậm rãi nói, về sau gặp Trần Tuấn, các con phải đổi cách xưng hô, đừng gọi chú ấy là bố Tuấn nữa, chú ấy là chú họ của các con, gọi chú ấy là bố, sẽ người nhà họ Trần khó xử, cũng khiến người nhà họ Lục lúng túng. Dương Tùy Tâm mở miệng, muốn phản bác đôi câu, nhưng lại bị ánh mắt của Dương Tùy Ý ngăn lại. Vâng, chúng con nghe lời mẹ. Dương Tùy Tâm đưa tay đẩy bọn họ ra, từ trên ghế đứng dậy. Đừng làm ổ ở trong phòng sách này nữa. Đi ra ngoài thôi. Cô Trần Uyên với cô Huyền Cẩn vẫn còn đang ở ngoài phòng khách đấy. Phòng khách sao? Cô bé khoác tay mẹ, cười he he nói. Mẹ, con đói rồi. Con muốn ăn thịt xào xả ớt. Biệt thự nhà họ Lục. Trong phòng khách, Lục Gia Tân quỳ trên thảm, nơm nớp lo sợ nhìn về phía mẹ và anh trai đang ngồi ở trên ghế sofa. Cổ tay bà Lục bó thạch cao, trên cổ còn đeo băng vải. Nhấc trọn cánh tay lên, nhìn qua đã biết bị thương rất nghiêm trọng. Nếu không phải tuồn ra kết quả giám định DNA của Lục Gia Tân và vật nhỏ kia, thì chỉ bằng chuyện Dương Tâm làm bà ta bị thương thành ra như này, bà ta chắc chắn đã đi đến cục cảnh sát báo án Dương Tâm cố ý gây thương tích rồi. Nói đi, 7 năm trước, rốt cuộc em có chạm vào cô ấy không? Người mở miệng là Lục Gia Bách, ngữ điệu nhẹ nhàng, nghe không ra đang cảm xúc. Lục Gia Tân rụt cổ một cái, nhút nhát mở miệng nói. Đêm hôm đó em bị hạ thuốc không nặng bằng anh. Thật sự em không đi tìm phụ nữ. Em ở trong phòng ngủ miên man cả đêm. Nhưng mà trong đêm hình như có mơ một giấc mộng xuân. Mơ thấy bản thân hóa thành dã thú một lần. Nhưng thật sự đấy chỉ một giấc mộng xuân mà thôi. Ngày hôm sau tỉnh lại, trong phòng chỉ có một mình em thôi. Thật đấy, trán của Lục Gia Bách nổi đầy gân xanh. Bảo sao những năm này anh nhắc đến chuyện này, tên khốn kiếp này cứ im lặng không nói, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, hại con gái nhà người ta, còn coi việc mình làm là một giấc mơ, thực sự là hoang đường. Bây giờ sự thật đã rành rành trước mặt, cô ấy đã sinh đứa con của em ra rồi. Không đúng, trước hai đứa nhóc này, còn có một bé gái nữa. Chết tiệt. Không đợi anh trai nói xong, Lục Gia Tân bỗng từ dưới đất nhảy dựng lên. Hai đứa sao? Cô ấy sao có thể sinh được vậy? Quỳ xuống, Lục Gia Bách khẽ quát. Lục Nhị Thiếu vẫn rất sợ người anh cả này. Bị anh quát một tiếng, lại ngoan ngoãn quỳ xuống. Anh à, anh định giải quyết chuyện này như thế nào? Hay là nói thế này? Anh muốn em phải làm thế nào? Làm như thế nào sao? Lục Gia Bách hơi cúi đầu, che giấu tình cảm sâu nặng cùng không cam tâm. Bàn tay đút trong túi quần chậm rãi siết chặt thành nắm đấm. Anh biết, hôm nay, chỉ cần anh nói ra câu kia, thì cả đời này sẽ chẳng còn hy vọng nữa. Nhưng, là chủ một gia đình, anh không thể không nói, không thể không làm được. Cô ấy sinh cho em một trai một gái. Nếu như cô ấy đồng ý gả vào nhà họ Lục, thì em, không, Lục Gia Tân phản ứng rất dữ dội. Người phụ kia lạnh như băng, còn một bụng suy nghĩ xấu xa. Em không cưới cô ta đâu. Muốn cưới thì anh đi mà cưới. Lục Gia Bách mở miệng, suýt thì bật thốt lên nói, được. Nhưng sự kiềm chế mạnh mẽ mới khiến anh không mất đi lý trí. Chuyện này không phải do em nói là được. Em cũng không có tư cách quyết định. Anh sẽ đi tìm Dương Tâm nói chuyện. Nếu cô ấy không chịu gả vào nhà họ Lục, vậy thì coi như thôi. Nhưng nếu cô ấy đồng ý gả, thì em, nếu muốn gả thì em cũng không cưới.